Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, ngươi là ai? Diệp Sắt nhìn rồi nhìn mình tinh thần thuộc tính, lúc đầu chỉ có 173, hiện tại tăng vọt đến 223, đã tiếp cận siêu thể nhân loại tiêu chuẩn rồi, bất quá. Không phải phương diện tinh thần xuất sắc liền có thể trở thành siêu thể nhân loại. Trở thành siêu thể nhân loại căn bản là não vực, cái gọi là tinh thần lực. Đối với siêu thể nhân loại mà nói, đại khái tương đương với thể lực đồng dạng đồ vật. Cái kia đạo lý hảo so thể lực tốt, chưa chắc liền có thể đánh là một cái đạo lý. Nhưng tóm lại cũng là kiện tốt chuyện, tinh thần lực đề cao. Tinh khí thần sẽ rõ ràng tăng lên, nhất trực quan là không cho dịch tinh thần mệt nhọc, giấc ngủ thời gian cũng có thể rút ngắn loại hình. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Diệp Sắt rốt cuộc hiểu rõ bát phương mưa gió hiệu quả. Sau đó không khỏi sợ hãi thán phục, lại có năng lực kinh khủng như vậy, đồng thời cũng cảm thán tự nhiên lực lượng là khủng bố như thế. Quả nhiên, sức người không cách nào tùy tiện đối kháng tự nhiên. Sau đó, hòn đá nhấp nhô âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sau đó Diệp Sắt nghe được kinh ngạc đại thanh âm vang lên. Lại là ngươi? Diệp Sắt trách mặt nhìn lại, nhìn thấy Trịnh Đa Tình đứng tại quặng mỏ lối vào. Là ta, Diệp Sắt cười lấy nhìn hướng Trịnh Đa Tình nói. Ta tới giết ngươi rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa hồ có gió thổi qua. Cẩn thận, Trịnh Đa Tình sau lưng một mặt sứ đồ đi lại đứng dậy, giao nhau nổi rồi hai tay. Tên kia sứ đồ đi lại trên tay có một đôi màu đen liền trưởng bao cổ tay, lấp lóe qua một mảnh kim loại sáng bóng sau, đột nhiên biến vô cùng sắc bén. Đó là một cái phòng ngự trang bị, nhưng là phốc. Lưỡi dao vào thịt trầm đục âm thanh đột nhiên xuất hiện. Tên kia sứ đồ đi lại ngơ ngác nhìn về phía mình cánh tay phải. Sau đó kêu sợ hãi lên tiếng. Bởi vì cánh tay phải của hắn đã không thấy. Hoặc là nói rơi tại rồi đất trên. Ếch, Trịnh Đa Tình cũng là không khỏi rên rỉ một tiếng. Bưng bít lấy bả vai liên tục lui lại. Máu tươi không ngừng từ khe hở bên trong thẩm thấu ra. Kia vô hình một kích không chỉ chém rụng rồi tên kia sứ đồ đi lại một đầu cánh tay, còn thương tổn tới Trịnh Đa Tình. Đương nhiên, nếu như không phải tên kia sứ đồ đi lại, Trịnh Đa Tình đã chết rồi. Diệp Sắt ánh mắt đảo qua, bao quát Trịnh Đa Tình ở bên trong. Ba tên sứ đồ đi lại đều từ quặng mỏ bên trong ra đến rồi. Tên kia bị chính mình chém rồi một tay sứ đồ đi lại sau lưng. Cõng một khối có đủ cao cỡ nửa người phỉ thúy đá ngọc. Tại phỉ thúy đá ngọc mặt trong, có thể nhìn thấy một cây làm bằng đá hình trụ. Kia cây tròn trên thân trụ, điêu khắc rồi 6 tầng đồ vật. Tầng thứ nhất là cổ quái đồ văn, cùng loại với cầu đằng loại kia đường vân. Tầng thứ hai là những cái kia cổ xưa tối nghĩa thần bí văn tự. Tầng thứ ba lại biến thành cầu đằng đường vân. Cứ thế mà suy ra, Diệp Sắt nói, đem đồ vật lưu lại, ta có thể để cho các ngươi chết thống khoái một chút. Trịnh Đa Tình sắc mặt âm trầm, trực tiếp nói, đi. Diệp Sắt nói, các ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Diệp Sắt nói rơi trong nháy mắt, bốn phía bỗng nhiên cuồng phong gào thét. A, tay cụt sứ đồ đi lại kêu thảm một tiếng, thân trên áo choàng nứt ra một đạo khe hở. Đồng thời thân trên cũng đã nứt ra một đạo miệng máu. Cơ hồ trong chớp mắt liền ra chóc máu phun. Trịnh Đa Tình phản ứng cực nhanh, khẽ quát một tiếng, lập tức đưa tay hướng về phía trước. Lợi dụng não vực năng lực mở ra một vòng bình chướng, đem chung quanh gió chảy toàn bộ cho cách trở mở đi ra, đem bốn phía gió chảy ngăn trở sau. Trịnh Đa Tình hai mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị, đồng tử bốn phía vờn quanh nổi rồi một vòng tia sáng. hình tròn đồng tử chậm rãi biến thành rồi dựng thẳng hình. Trịnh Đa Tình muốn dùng não vực năng lực đẩy ra chung quanh cuồng quyển gió chảy. Tựa như Diệp Nguyệt từng tại sa mạc đen đã làm như thế. Cưỡng ép chống đỡ rồi bão cát. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Đa Tình liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì, nàng não vực năng lực vô dụng. Diệp Sát mỉm cười. Cái này là bát phương mưa gió kinh khủng nhất địa phương. Bát phương mưa gió danh hiệu mang đến năng lực. Mặt chữ ý tứ là có thể để Diệp Sát thao túng mưa gió. Nhưng kỳ thực không hề chỉ là như thế, mà là có thể làm cho Diệp Sát hóa thành mưa gió. Dung nhập tự nhiên, làm Diệp Sát sử dụng năng lực này thời điểm, Diệp Sát cùng mưa gió là một thể. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại cảm giác, rất cảm giác huyền diệu, coi như huyễn tưởng là năng lực lại thần kỳ, lại đặc biệt. Lại tràn ngập sức tưởng tượng, cũng vô pháp đem một cái người sống sờ sờ biến thành một sợi gió, một mảnh mưa, nhưng chỉ vẻn vẹn là cảm giác là đủ rồi. Mưa gió là tự nhiên lực lượng, Diệp Sát sẽ thành cỗ lực lượng này một bộ phận, mà tự nhiên lực lượng cho tới bây giờ đều không phải là tùy tiện có thể chống lại. Cho nên, Diệp Sát chính là bát phương vọt tới mưa gió. Diệp Sát ý chí, chính là mưa gió ý chí. Trịnh Đa Tình nghĩ muốn đẩy ra bốn phía gió chảy, chính là muốn đẩy ra Diệp Sát ý chí. Nhưng Diệp Sát không đồng ý. Nàng có thể làm sao? Nàng cái gì cũng làm không được. Ba, Diệp Sát đưa tay phải ra, đánh ra một cái búng tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Đa Tình trước người bình chướng run rẩy kịch liệt. Vô số gió chảy như là lưỡi dao, không ngừng chém xuống ở mảnh này bình chướng trên. Tiếp lấy một tiếng thanh thúy rạn nứt âm thanh, kia mặt bình chướng như là bị nện nát pha lê đồng dạng chia năm xẻ bầy. Triệt để vỡ nát, biến thành từng mảnh quang hoa, rơi vào đất trên, tay cụt sứ đồ đi lại gầm nhẹ một tiếng. Phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, bỗng nhiên xông rồi ra đến. Gia hỏa này, nghĩ đồng quy vu tận. Diệp Sát nhìn đối phương ánh mắt, từ đối phương ánh mắt trông được đến rồi quyết tuyệt, cũng hiểu ý nghĩ của đối phương, nhưng là, kia có làm được cái gì? Ba, Diệp Sát đánh ra tiếng thứ hai búng tay, tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại liền đột nhiên thấp rồi một đoạn. Bởi vì, hai chân ngang gối mà đứt. Tên kia sứ đồ đi lại cứ như vậy té nhào vào đất trên. Không có hai chân một tay. Cứ như vậy tại mặt đất trên kéo dài hơi tàn. Nếu như không lập tức tiến hành trị liệu. Như vậy, cùng cấp tuyên án rồi tử hình. Đồng quy vu tận. Vậy cũng phải có đồng quy vu tận tư cách cùng thực lực. Trịnh Đa Tình sắc mặt trắng bệch. Lui rồi hai bước. Thân thể không khỏi phát run. Bởi vì nàng cảm giác Diệp Sát so với lúc trước tại phá diệt chi thành thời điểm mạnh rồi rất nhiều, chí ít khi đó Diệp Sát còn không có loại này không thể ngăn cản cảm giác. Như vậy có phải hay không mang ý nghĩa chính mình muốn chết rồi? Trịnh Đa Tình rất sợ sệt. Không ai không sợ chết. Diệp Sát duỗi ra tay, vang dội tiếng thứ ba búng tay, sau đó nhìn trước mắt nữ nhân. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này ở kiếp trước để chính mình mê luyến qua nữ nhân. Sắp chết ở chỗ này. Bất quá, điều kiện tiên quyết là không có ngoài ý muốn. Ầm ầm, ầm ầm, đất trên bỗng nhiên vang lên rồi tiếng oanh minh. Vô số hòn đá hướng lên dâng lên, hội tụ đến Trịnh Đa Tình trước mặt. Tiếp lấy những cái kia hòn đá phát ra tiếng vang, bị gió chảy cho chém vỡ nát. Diệp Sát cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hoặc là nói, hắn biết rõ sẽ xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì Trịnh Đa Tình bên thân còn đứng lấy một tên sau cùng sứ đồ đi lại. Tựa như từng tại phá diệt chi thành ngăn cản qua chính mình đồng dạng. Này một lần, lại nhảy ra ngăn cản chính mình rồi. Tên này sứ đồ đi lại rất mạnh, vì cái gì? Diệp Sát không dám khẳng định tại 48 tiếng đồng hồ nội có thể trở về đến tử vong đoàn tàu. Một trận chiến đấu, kỳ thực không cần lấy lâu như vậy, mà trước mắt tên này sứ đồ đi lại chính là đáp án. Đó là cái rất khó đối phó ra hỏa. Tên kia sứ đồ đi lại hướng về phía trước phóng ra. Ngăn tại Trịnh Đa Tình trước mặt, nhìn chằm chằm Diệp Sát nhìn rồi sau khi nói, ngươi rất mạnh, có lẽ không chỉ có chỉ là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại mà thôi. Ngươi là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?